Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Hỏa thần truyền thừa thất bại. Đấu La đại lục, lúc này, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh năm người trước khi chia tay hướng địa phương khác nhau, tiếp nhận thần truyền thừa khảo hạch. Đồng thời, một ngày này, Bạch Trầm Hương đột phá thành phong hào đấu la, thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn. Bạch Trầm Hương có thể nhanh như vậy đột phá, một phương diện bởi vì ăn mấy cái chu tiên thảo. Dù sao trước đó tại Hải Thần Đảo, Diệp Vũ có thể thắng thất đấu la không ít tiên thảo. Mà đối Diệp Vũ bọn người tới nói, những thứ này tiên thảo đã vô dụng. Đồng thời, còn có Đường Tam trợ giúp. Dù sao Bạch Trầm Hương cũng tiếp thụ qua Hải Thần Đảo khảo hạch. Bạch Trầm Hương trở thành phong hào đấu la, cũng hấp dẫn thần đề, nhưng cũng chỉ có 3 cái. Đồng thời đều là cấp 3 thần. Bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân, Bạch Trầm Hương có khả năng thành thần, mà không phải giống nguyên tác bên trong như vậy không cách nào thành thần. Hút dẫn tới 3 cái cấp 3 thần đề, theo thứ tự là Linh Mẫn Chi Thần, Mị Ảnh Chi Thần, Thiểm Tị Chi Thần. Cẩn thận cảm ứng về sau, bọn họ ào ào chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng cũng liền thiên tài trình độ, không tính là không hợp thói thường quái vật. 3 cái thần chuẩn bị rời đi, đối với người thừa kế lựa chọn, tự nhiên yêu cầu cực cao, tối thiểu đều phải là Áo Tư Tạp bọn họ dạng này quái vật. Cho dù Đái Mộc Bạch bọn họ, cũng chỉ là cấp 2 thần để truyền thừa. Huống chi Bạch Trầm Hương, nếu như thần để lựa chọn người thừa kế đối thiên tài liền có thể. Như vậy chỉ là đấu la đại lục, trăm năm đều có thể ra không ít thần. Dù sao mỗi cái thế giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài, cho nên cho dù là cấp 3 thần đề cũng muốn siêu cấp thiên tài. Bạch Trầm Hương thứ 9 hồn hoàn, 90.000 năm, cho dù nàng rất liều vì đuổi theo sử lai khắc thất quái, vì có thể có hy vọng thành thần, nhìn thấy Diệp Vũ, nàng nỗ lực gian khổ cực lớn, không so Áo Tư Tạp nỗ lực thiếu. Thế mà, cho dù toàn lực ứng phó, thứ 9 hồn hoàn vẫn là không cách nào thu hoạch được 100.000 năm thần ban cho hồn hoàn. Chúng ta đi thôi, hắn không thích hợp thành cho chúng ta người thừa kế. 3 cái thần chuẩn bị rời đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Bằng hữu của ta không thích hợp sao? Đạo thanh âm này vang lên, để 3 cái thần trực tiếp giật mình. Bởi vì không có dấu hiệu nào, âm thanh vang lên bọn họ mới phát giác, lập tức lần theo thanh âm nhìn qua, nhất thời mặt lộ vẻ kính sợ, ào ào hành lễ, tham kiến chung kết chi thần. Diệp Vũ là thần giới người trưởng quản, Hải Thần Đường tam đại diện trưởng quản, bọn họ biết Diệp Vũ mới là thần giới lão đại, đồng thời thực lực khủng bố cùng cực. Bọn họ lúc ấy nhưng là ở đây, cho dù Diệp Vũ thực lực đè thấp đến 1%, bọn họ đều không cảm ứng được thực lực ba động, chỉ có nhất cấp, cấp 2 thần để có thể cảm ứng được. Có thể tưởng tượng, bọn họ cùng chung kết chi thần chênh lệch là cỡ nào lớn, chênh lệch mấy cái không gian. Các ngươi muốn về thần giới rồi? Diệp Vũ hỏi. Không, không có. Ta hôm nay đột nhiên cảm ứng được đấu la đại lục có một cường giả hiện thế, cho nên mới nhìn xem. Cái này xem xét, quả nhiên rất không tệ, rất thích hợp truyền thừa ta Linh Mẫn Chi Thần thần đề. Tốc độ của nàng, sợ là đại lục này người thứ nhất. Linh Mẫn Chi Thần, ta tới trước, cô bé này thu hoạch được ta Mị Ảnh Chi Thần truyền thừa càng tốt hơn. Các ngươi đừng cãi cọ. Nàng càng thích hợp trở thành Thiểm Tị Chi Thần. Nhất thời, ban đầu vốn chuẩn bị rời đi 3 cái thần đề, nhất thời bắt đầu tranh đoạt. Diệp Vũ nói, các ngươi không dùng đoạt, ta cùng các ngươi theo thứ tự đơn đả độc đấu. dạng này ta liền rõ ràng trong các ngươi, người nào càng thích hợp. Nhất thời, ba cái thần để giật nảy mình. Cái này, ta, chúng ta, bọn họ hiển nhiên là không dám. Diệp Vũ nói, yên tâm đi, ta chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, không dùng một tia thần lực. Ba cái thần để khẽ giật mình, chỉ dùng thân thể lực lượng. Cái này liền như là phong hào đấu la đối hồn thánh. Cho dù chỉ dùng thân thể lực lượng, không dùng hồn lực, hồn kỹ, võ hồn, đều không thể chiến thắng toàn lực hồn thánh. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, ào ào bắt đầu ra sức biểu hiện. Chiến đấu bắt đầu, bọn họ vô cùng chấn động, tự cho là am hiểu nhất tốc độ bọn họ. Vậy mà không đụng tới Diệp Vũ mảy may, chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, tốc độ thì mạnh như vậy, không dùng còn lại mảy may năng lực. Quá kinh khủng, không hổ là chung kết chi thần. Nhất thời, bọn họ đối Diệp Vũ kính sợ càng thêm sâu. Ngắn ngủi thay nhau giao thủ sau đó, Diệp Vũ nói, vậy liền linh mẫn chi thần trước. Nếu là nàng 99 cấp truyền thừa trên đường thất bại, thì thiểm tị chi thần, sau đó mị ảnh chi thần. Nếu là cũng không thành công, cái kia cũng chỉ có thể tại đấu la đại lục sống sót. Cho đến thọ tận, thành thần là muốn dựa vào chính mình. Cho dù là hắn, cũng vô pháp trợ giúp. Thần để truyền thừa, nhất định phải từ chính mình tới. Bất quá, Diệp Vũ cảm thấy, Bạch Trầm Hương vẫn là có hy vọng. Linh mẫn chi thần đầu tiên là cho Bạch Trầm Hương truyền lời. Còn lại hai cái thần để rời đi trước. Mình bị cấp ba thần để nhìn chúng trở thành người thừa kế. Cái này khiến Bạch Trầm Hương hưng phấn. Có thần để lựa chọn ta, ta có thành tựu thần hy vọng. Bạch Trầm Hương vô cùng hưng phấn kích động. Cái này sợ là nàng cả đời này lớn nhất chuyện vui. Bạch Trầm Hương sau đó ánh mắt càng thêm kiên định. Ta muốn càng nỗ lực, không ngừng đánh vỡ tự thân cực hạn, sớm ngày đến 99 cấp, sau đó bắt đầu linh mẫn chi thần truyền thừa. Chỉ có thành thần mới có thể tiếp xúc đến Diệp Vũ. Không thành thần, chúng ta liền không còn là người của một thế giới, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Diệp Vũ không có đi cùng Bạch Trầm Hương chào hỏi, thầm nghĩ trong lòng, tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta tại thần giới, chờ ngươi. Diệp Vũ một cái ý niệm, liền bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Mỗi một chỗ tiến hành truyền thừa thần điện, Diệp Vũ đều cảm ứng được. Này khí tức, bàn tử, thất bại sao? Diệp Vũ một cái chớp động, một giây sau, hiện lên ở hỏa thần thần điện bên trong. Chung quanh, là hỏa diễm thế giới. Không nhìn thấy bờ, Diệp Vũ hiện lên hỏa diễm tạo thành thần điện. Chung kết chi thần, Diệp Vũ hiện lên về sau. Hỏa thần lập tức hiện lên, kính sợ hành lễ. Chung kết chi thần, ta cũng không có biện pháp. Hắn thất bại, chỉ sợ muốn tuyển cái khác thần để. Không phải ta không cho ngài mặt mũi, truyền thừa thần để không có thực lực. Thất bại ta muốn giúp cũng không giúp được. Hỏa thần kinh hồn bạt vía, một mặt tâm thần bất định. Diệp Vũ nói, ta hiểu, ngươi đi đi, với ngươi không quan hệ. Đúng, dứt lời, hỏa thần rời đi. Lúc này, kinh lịch hỏa thần truyền thừa thất bại Mã Hồng Tuấn, ánh mắt trống rỗng, áy náy cùng cực, quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng trượt xuống. Ta thật là vô dụng. Mã Hồng Tuấn nâng tay lên liền muốn hung hăng tát mình bạt tay. Diệp Vũ một cái chớp động, đi vào Mã Hồng Tuấn trước mặt. Bàn tử, Diệp Vũ ánh mắt phức tạp, nhìn ra được Mã Hồng Tuấn không phải cam chịu, mà chính là hắn muốn trở thành nhất cấp thần đệ. Mã Hồng Tuấn nhìn đến Diệp Vũ, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóc thút thít nói, Vũ lão đại, ta thật vô dụng, hỏa thần truyền thừa, ta thất bại, ta hận chính ta hận lúc còn trẻ chính mình không đủ nỗ lực. Nếu như ta lúc còn trẻ càng nỗ lực, không phóng túng, ta thực lực bây giờ liền có thể còn mạnh hơn, ta liền có thể truyền thừa hỏa thần thần vị. Diệp Vũ nói, còn có cấp 2 thần đề, Phượng Hoàng chi thần thích hợp ngươi, Mã Hồng Tuấn thương tổn không sai. Vũ lão đại, ta có người thích, cấp 2 thần đề là không thể mang thân nhân đi thần giới. Diệp Vũ cười, tự trách thương tâm cũng là bởi vì chuyện nhỏ này à. Giao cho ta, cho dù ngươi là cấp 2 thần đề, cũng có thể mang người yêu của ngươi đi thần giới. Nhất thời, Mã Hồng Tuấn thân thể chấn động mạnh một cái, vô cùng kích động, so trở nên đẹp trai thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn còn kích động hơn. Nói năng lộn xộn nói, Vũ lão đại, thật, thật sao? Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên, dù sao, thần giới, ta quyết định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.